Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chiếu ánh cổ kim. Quỷ dị hang động, đợi lâu. Hồ Tương Đương Vương đằng hít sâu một hơi. Trước mắt trên tế đàn cổ xưa tràn đầy vết máu khô, dường như có người máu bắn trên đó bình thường. Nặng nề mà kiềm chế ở mảnh vỡ kia hoa văn đan dệt trung ương, thình lình có một giọt chín màu tinh huyết tự bên trong truyền ra không tên hô ứng, thúc đẩy vương đằng tới chỗ này. Sâu trong linh hồn truyền đến hô ứng, cùng nó hữu quan. Chấm ngoặc kép, hắn cất bước tiến lên, tinh tế đánh giá mảnh vỡ cổ điển kia. Đan dệt hoa văn rất huyền diệu, giống như sống lại vậy ở quấn quanh, kéo dài tới, không ngừng dâng tới chỗ gãy, dường như phải đem chỗ hỏng hết mức bù đắp bình thường. Hồ Tương Đương bên dưới tế đàn, một mảnh màu xám trắng, sương mù kéo dài mà đến, đem bốn phía nhấn chìm, chỉ còn lại một phương tế đàn treo cao. Đây là đang buộc ta sao? Vương Đằng nhìn quanh bốn phía, trong lòng càng trầm trọng. Loại này không lý do cảm giác thực sự là làm người khó chịu. Hắn không do dự nữa, đại thủ dò ra, trực tiếp về hướng về phía cái viên này mảnh vỡ ba tương đương, giống như có cái gì đồ vật sụp đổ rồi bình thường, truyền ra nhẹ vang lên. Vương Đằng vê lại mảnh vỡ bốn phía nhưng không có bất kỳ biến hóa nào phát sinh. Xám trắng sương mù vẫn xoay quanh ở bên dưới tế đàn không tiêu tan, tự bên trong truyền ra nồng nặc tĩnh mịch khí tức, dường như phải đem chư thế đều tịch diệt bình thường. Vương Đằng dương mắt nhìn lên, sương mù xám trắng kia hoảng nếu như có ý thức, giống như đang múa may nổi sóng, làm người ta sợ hãi. Trong lòng bàn tay phía kia mảnh vỡ hoa văn đan dệt tạo nên trung ương kia một giọt tinh huyết, dường như đem nâng mà lên bình thường, trôi nổi đến Vương Đằng trên trán. Đây là, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, bản năng sản sinh một tia cảm giác quen thuộc. Sau một khắc, giọt tinh huyết kia mãnh nổ tan mà mở, hóa thành một mảnh chín màu dòng lũ đem Vương Đằng bọc, nhấn chìm trong đó. Ào ào ào, Tương Đương, máu đập vào mắt đều là một mảnh đỏ đậm, biển máu ngập trời, nhấn chìm tầng tầng cung điện hài cốt chồng chất, giống như rách nát tơ liễu, bị tùy ý lôi kéo thành vài đoạn, giải rác hoàn toàn tĩnh mịch cùng tuyệt vọng. Chết rồi, đều chết rồi, đều chết hết rồi. Một bóng người vừa khóc vừa cười, vỗ mạnh đầu giống to, lôi kéo tóc dài, hiển lộ hết điên cuồng thái độ. Ở nó bốn phía tràn đầy cung điện đổ nát cùng thi thể, vòm trời một mảnh ám trầm, thật giống như bị ép sụp bình thường, phá ra một cái to lớn lỗ thủng, tự bên trong không ngừng tuôn ra xám trắng sương mù, từng sợi khói đen vờn quanh bồng bềnh ở lỗ thủng chu vi. Lạnh lẽo âm trầm, cổ tổ cũng chết trận. Chân linh sụp đổ chư thiên, nơi này sắp trở thành tuyệt địa, lại không sinh cơ. Bóng người kia bi thiết, thân thể run rẩy không ngừng, dường như tín ngưỡng trụ cột đổ nát bình thường. Hai mắt chảy ra huyết lệ, không gì sánh được tuyệt vọng. Hắn ngơ ngác đứng ở một chỗ điện trước mặt vũ, dường như động lại bình thường. Ở phía trước của hắn, chỗ kia cung điện từ lâu rách nát sụp xuống, nội bộ cái gì cũng không còn sót lại. Nơi này là đâu? Vương Đằng bóng dáng đột nhiên hiện lên ở trong cung điện, mặt lộ vẻ mờ mịt vẻ. Hắn nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ lúc trước cái kia hiển lộ hết điên cuồng thái độ bóng dáng ở ngoài, tựa hồ lại không những khác sinh linh. Vèo, Tương Đương hắn bước động bước chân, giống như hư huyễn bình thường tự trong cung điện xuyên ra ngoài. Hắn hơi nghi hoặc một chút, chính mình chỉ là bị chiếu ánh tiến vào những hình ảnh này bên trong sao? Lấy hư huyễn tư thái, chết rồi, đều chết rồi, cổ tổ cũng kéo không được, trời sập, đẫm máu thiên ngoại, trung mạt chi khắc, chư thế đều khư, hoàn vũ đều im lặng. Bóng người kia lẩm bẩm nói nhỏ, dường như trải qua một loại nào đó đại biến bình thường. Thần trí mơ hồ, đều điên cuồng. Vương Đằng tiến lên, nghĩ muốn tới gần bóng người kia, trước mắt lại bỗng nhiên tạo nên một tầng gợn sóng. Bốn phía không gian tốt như sóng nước vậy dâng lên, bỗng nhiên biến hóa ầm ầm ầm. Đại địa nứt toác, Trời cao bị xé rách, vòm trời rơi ra mưa máu, một mảnh bi thương chi cảnh. Trong giây lát, tự một chỗ u ám địa giới bên trong có một đạo óng ánh hồ quang lóng lánh, phá tan trở ngại, chiếu đến tứ phương. Một bóng người xông thẳng mà ra, trong tay đại kích dương kích trời cao, chém ra một đạo to lớn kẽ nứt, nội bộ ánh sáng trắng bạc múa tung, một mảnh rối loạn. Huynh trưởng, người ở phương nào? Tìm khắp chư thế, vì sao còn vô pháp chiếu gặp bóng người của ngươi? Đó là một vị thanh niên, thần sắc bi thương, chiến y nhuốm máu, trên người tràn đầy vết thương. Ầm ầm ầm ầm, vòm trời sụp xuống, một phương to lớn lỗ thủng hiện ra, tự bên trong bỗng nhiên dò ra một bàn tay đen thùi, dường như đem hết thảy ánh sáng đều thôn phệ bình thường. Tĩnh mịch mà khủng bố, hoành áp mà xuống, xóa bỏ vạn vật chân linh bất diệt, chiếu rọi chư thế. Huynh trưởng, trời sập khó kéo, tất cả quy khư, người khi nào trở về? Thanh niên kia hô to, phấn kích thiên khung, đại kích lập bổ xuống, có rồng gầm vang vọng. 9981 điều thiên long ngang qua mà ra, vô giết về phía kia một bàn tay đen thùi. Oanh, tiếng vang đinh tai nhức óc bắn ra, một mảnh nổ vang, trước mắt một mảnh trắng xóa. Lại mở mắt lúc, Vương Đằng đã xuất hiện tại một mảnh tịch diệt chi địa, tựa hồ là một chỗ cổ chiến trường. Khắp nơi máu chảy thành sông, vạn ngàn sinh linh phơi thay, đại giới vỡ diệt, khốc liệt không gì sánh được. Đập vào mắt đều là tĩnh mịch, lại không có vật gì khác, không nhìn thấy một tia hy vọng, dòm ngó không gặp một tia sinh cơ có, chỉ có tuyệt vọng cùng kiềm chế. Đây là cái gì? Chư thiên đều tịch diệt sao? Vương Đằng ngạc nhiên, nhìn quanh bốn phía, từng viên một sao lớn giải thể, thiêu đốt, chư thiên vạn giới đều đầy rẫy rách nát cùng tĩnh mịch. Hắn nhìn thấy từng bộ thi thể khổng lồ, thậm chí còn có rất nhiều vạn vẹo sinh linh đều chết rồi. Phơi thây ở đây, tìm tới. Còn lại, linh, chấm ngoặc kép, thế nào? Một thanh âm hiển hiện, xuất hiện tại Vương Đằng trong đầu. Hắn bỗng nhiên quay đầu, lại cái gì cũng không từng phát hiện. Âm thanh kia dường như trực tiếp tràn vào sâu trong tâm linh bình thường còn lại linh. Vương Đằng trong lòng nghi hoặc, linh là cái gì? Còn lại chính là có ý gì? Cùng mảnh kia mảnh vỡ hữu quan sao? Vẫn là nói cần hắn đi tìm còn lại mảnh vỡ? Này một bộ chư thiên vạn giới đều lật úp dáng dấp lại là xảy ra chuyện gì? Bóng dáng điên cuồng kia cùng nhuốm máu thanh niên, thì là người nào? Giọt kia đem hắn chiếu vào những hình ảnh này bên trong chín màu tinh huyết, lại đến từ phương nào? Đến cùng, phát sinh cái gì? Hắn đứng lặng thê lương bên trong chiến trường cổ, ngước nhìn tàn tạ vòm trời, nhưng là một mảnh hư vô, trống rỗng mà tĩnh mịch. Hô tương đương tế đàn trước, Vương Đằng thân thể run rẩy, chậm rãi mở hai con mắt trên trán. Giọt kia chín màu tinh huyết dường như tiêu hao hết thảy sức mạnh bình thường, chậm rãi tiêu tan trên không trung. Tự bên trong mơ hồ truyền ra một tiếng thở dài. Hắn quay đầu, bên dưới tế đàn xám trắng sương mù từ lâu trừ khử, hiển lộ ra nguyên bản thê lương rách nát, chỉ là vẫn không có Hoàng Tử Uyên. Thân ảnh của hai người gần giống như biến mất không còn tăm hơi bình thường, một điểm dấu vết cũng không lưu lại. Xoạt xoạt xoạt xoạt, sau một khắc, tòa kia tế đàn bỗng nhiên đổ nát mà mở, đạo đạo vết rạn nứt hiện ra, mảnh vỡ tán lạc khắp mặt đất nương theo giọt tinh huyết kia tiêu tan. Nơi này tất cả thần dị cùng bất phàm dường như đều tiêu tan bình thường, mất đi đầu nguồn liền gánh chịu cái viên này mảnh vỡ tế đàn đều sụp đổ rồi. Sức mạnh tiêu hao hết đát, đát, đát. Hắn cất bước, đi xuống đài cao, tự kia khắp nơi xương vỡ cùng tàn khí bên trong đi qua rất yên tĩnh. Trừ bỏ hắn tiếng bước chân của chính mình, không còn gì khác tiếng vang cách đó không xa. Một khối kim chỉ nam hình dáng trắng bạc thùy rơi xuống, tựa hồ là một loại nào đó đồ vật một góc bị sụp đổ rồi, lờ mờ tối tăm. Tộc lão khí thế lại xuất hiện rồi. Vương Đằng thần sắc hơi động, phía sau bỗng nhiên lột xác ra một đôi hoàng cánh, khuấy động sấm gió, chớp mắt liền nhảy bay ra ngoài hướng về Nguyên Dương tộc lão khí thế truyền đến phương hướng chạy. Đi phần Phật kéo tương đương dường như có gió nổi lên. Một mảnh xám trắng né qua. Dâng tới không biết nơi vách đá trên. Một bóng người đứng lặng. Chính nhíu mày nhìn kỹ kia bị đồng thau trường mâu đóng ở trên vách đá thánh nhân hài cốt. Nửa ngày, tự phía sau hắn, một bộ áo xanh chân đạp dáng hồng mà đến. Mặt lộ vẻ vui mừng. Nguyên lão, hoàng cánh nhẹ chấn, dáng hồng bay lượn, vương đằng từ từ mà rơi. Đi đến Nguyên Dương tộc lão trước mặt lúc trước liền đối với mới khí thế đều không cảm ứng được. Còn tưởng rằng xảy ra điều gì bất ngờ ư, thiếu chủ. Có thể coi là tìm tới ngươi. Vô sự liền tốt, Nguyên Dương tộc lão khẽ ồ lên một tiếng. Xoay người lại, nhìn thấy là vương đằng. Cũng thở phào nhẹ nhõm giữa thần sắc hắn tựa hồ có chút lo ngại. Ánh mắt lại không tự giác nhìn phía kia bị đóng ở trên vách núi thánh cốt. Nguyên lão, ngươi là phát hiện cái gì không? Vương đằng theo ánh mắt của hắn nhìn đi qua. Kia thánh cốt cùng khi đến cũng không có khác biệt gì. Liền thánh giả khí thế đều bị xóa bỏ. Đóng đinh ở trên vách núi. Thiếu chủ, lúc trước ở trong đường hầm ta liền mất đi các ngươi tung tích. Thần thức giống bị cách một tầng sương mù. Cái gì cũng không cảm ứng được. Đành phải một đường tiến lên. Lúc trước còn gặp gỡ một bộ thánh cốt thức tỉnh. Hiển hóa ra thánh nhân chi hình. Bất quá bị ta đánh tan. Tới chỗ này lại gặp được một bộ thánh cốt. Nhưng cũng chưa thức tỉnh. Có chút quái lạ. Nguyên Dương tộc lão thần sắc do dự. Càng là lúc trước tự tay xóa bỏ thức tỉnh thánh cốt. Vương đằng nghe vậy nhưng là thần sắc ngẩn ra. Thức tỉnh thánh giả hài cốt. Chẳng lẽ là lúc trước một bộ kia? Có thể vì sao ba người bọn họ thông qua lúc vẫn chưa gây nên như vậy phản ứng? Đúng rồi, Nguyên lão, người có từng nhìn thấy kia kéo dài như chiều xám trắng sương mù? Loại kia tĩnh mịch khí thế. Hắn trong lòng hơi động, ngược lại hỏi, tựa hồ có món đồ gì bị vùi lấp ở trong bóng tối? Khó có thể nhìn thấy, vì sao bọn họ đều là trải qua thánh nhân nơi chôn xương? Nhưng là tuyệt nhiên không giống cảnh tượng. Xám trắng sương mù, ta vẫn chưa phát hiện như vậy đồ vật. Chỉ là mất đi các ngươi hình bóng, mới tiến lên đến này. Nguyên Dương tộc lão nhưng là nghi hoặc lắc lắc đầu. Hắn vẫn chưa nhìn thấy cái gì xám trắng sương mù. Thức tỉnh thánh cốt ngược lại có một cái. Chẳng lẽ, thiếu chủ bọn họ còn gặp phải cái gì đồ vật ghê gớm? Chưa từng nhìn thấy. Vương đằng cả kinh. Chuyện này làm sao sẽ? Sương mù xám trắng kia rõ ràng chính là tự trong đường nối lan tràn mà đến. Vì sao Nguyên Dương tộc lão chưa từng nhìn thấy? Một đường tiến lên, đều có xám trắng sương mù đi theo. Nhưng vì sao không thấy tăm hơi? Liền Nguyên Dương tộc lão như vậy thái cổ tổ vương chiến lực cũng không từng phát hiện. Hừm, vẫn chưa nhìn thấy. Nói đến công tử các ngươi lúc trước đi nơi nào? Vì sao đột nhiên mất đi hình bóng? Nguyên Dương tộc lão cũng hơi nghi hoặc một chút. Lúc trước mấy người như là biến mất không còn tăm hơi bình thường. Liền khí thế cũng không từng lưu lại. Thực tại quái lạ, hắn một đường đuổi theo. Vẫn còn có thánh cốt thức tỉnh. Ra tay với hắn, thực sự là làm người kinh ngạc. Công tử bên người hai người cũng mất đi hình bóng. Chỉ có một người trở về. Chẳng lẽ còn xảy ra điều gì bất ngờ hay sao? Chúng ta đi rồi hang động nơi sâu xa. Vẫn chưa phát hiện cái gì. Đi ra ngoài trước nói sau đi. Phát sinh chuyện cổ quái quá nhiều. Vương đằng tâm tư có chút hỗn loạn. Hắn chém ra tạp niệm. Chuẩn bị trước tiên rời đi chỗ này quỷ dị hang động lại nói. Nguyên Dương tộc lão không có nhiều lời. Hắn đi theo ở vương đằng phía sau. Mấy cái nhảy xuống gian liền rời khỏi đoạn nhai con đường phía trước trống trải. Một điểm sáng rực hiện ra. Vòng tròn đại trên đất trống. Trung ương bỗng nhiên sụp đổ xuống trăm trượng sâu. Một tôn thánh cốt ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Chỗ mi tâm một cái chỉ động đột ngột. Trước sau thông suốt. Ồ, nơi này cũng có một bộ thánh cốt. Nguyên Dương tộc lão kinh dị. Ánh mắt rơi xuống mâm kia đầu gối thánh cốt trên. Dường như lần thứ nhất nhìn thấy bình thường cũng có. Vương đằng thần sắc khẽ biến. Có ý gì? Nguyên Dương tộc lão gặp thức tỉnh thánh cốt cũng không phải là bộ này. Trong hang động này vẫn còn có khác biệt thánh hiền chôn xương. Hắn hít sâu một hơi. vô pháp sâu nghĩ, hướng về lối ra nơi bước đi nếu là như thế. Há không phải nói rõ trong hang động này vẫn còn có bọn họ chưa từng phát hiện địa phương. Nguyên Dương tộc lão lắc đầu một cái, liếc mắt một cái mâm kia đầu gối thánh cốt, liền đi theo Vương Đằng phía sau sau nửa canh giờ kỳ sĩ phủ. Một mảnh đất hoang bên trong một phương hầm động bành trướng lại co rút lại. Tự bên trong phun ra nuốt vào ra u ám khí thế trong phút chốc. Có hai bóng người tự trong hố bay lên mà ra, rơi vào một bên, thiếu chủ. Hang động này, ẩn giấu có đại bí. Trong đó khả năng có một loại nào đó sinh linh thật tiếp tục sống sót. Chấm ngoặc kép, Nguyên Dương tộc lão lông mày cau lại. Trong lòng luôn có một đoàn mây đen quấn quanh. Cực kỳ cổ quái, ta biết được. Nguyên lão ngươi ra tay đem nơi đây che lấp một phen đi. Tốt nhất có thể tránh khỏi bất ngờ phát sinh. Vương Đằng gật gù, trong tay nắm bắt cái viên này trên tế đàn mảnh vỡ. Trên đó hoa văn đan dệt, phác họa ra rất nhiều đạo ngân. Ở đó một giọt chín màu tinh huyết bên trong. Hắn nhìn thấy rất nhiều. Có quá nhiều nghi hoặc linh là cái gì? Mảnh vỡ này còn có cái khác đồng dạng cá thể tồn tại sao? Hắn bản thân nhìn thấy những kia thê thảm cảnh tượng lại là xảy ra chuyện gì? Tương lai khắc họa sao? Điên cuồng bóng dáng, nhuốm máu thanh niên, che đậy vòm trời bàn tay lớn màu đen tất cả những thứ này. Cũng làm cho hắn nghi hoặc, không rõ kia một giọt chín màu tinh huyết chủ nhân là ai? Nắm giữ chiếu dọi ra trước kia cảnh tượng sức mạnh. Nhưng vì sao hô hoán hắn đến? Vạn cổ năm tháng, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu chuyện cũ? Chấm ngoặc kép, hắn than nhẹ. Ở Nguyên Dương tộc lão ra tay che lấp chỗ kia hầm động sau liền trở lại Bắc Linh Sơn bên trong bốn. Vị kỳ sĩ phủ thiên kiêu cùng đi. Cũng chỉ có hắn một người trở về. Kết cục như vậy, ai cũng không ngờ tới. Sau 10 ngày Bắc Linh Sơn bên trong bờ linh tuyền, Vương Đằng ngồi khoanh chân, trong ánh mắt hình như có sao lớn huyễn diệt sống lại. Chín đạo chữ cổ nhảy nhót không ngớt, phun ra nơi kim quang óng ánh, động thiên sát địa, chiếu đến tứ phương. Trải qua mấy ngày nay, hắn tĩnh tâm khổ tu, không đi suy tư trong hang động kia gặp phải quỷ dị việc hiện nay thực lực không đủ. Chính là biết được cũng vô dụng. Lớn mạnh bản thân mới là quan trọng nhất. Kỳ sĩ phủ này bên trong kỳ ngộ vô số. Mỗi ngày đều có tạo hóa xuất hiện. Chỉ nhìn cá nhân số phận 3 ngày trước, Vương Đằng cũng từng nhìn thấy một màn kỳ cảnh. Ở ngọn tiên sơn kia san sát đông nam chi địa, cũng có đầy trời hào quang dâng lên, hóa thành rất nhiều tiên cầm bay lên. Ngược lại động tĩnh thật lớn, tự trong đó hiện lên rất nhiều bảo quang, rơi hướng về phía sơn mạch nơi sâu xa. Nguyên Dương tộc lão đi tìm kiếm một phen, mang về một đám tinh sa, cũng là một việc dị bảo, chính là do thánh hiền thời cổ chỗ lưu cốt phấn chỗ luyện thành 7 màu. Tinh sa, chẳng biết vì sao xuất hiện ở nơi đó, bị Nguyên Dương tộc lão chỗ tìm đến. Nơi này tu hành, xác thực tiến cảnh nhanh chóng, vượt xa ngoại giới. Vương Đằng hít sâu một hơi, cảm thụ bốn phía đầy đủ linh khí, thực sự là khó được an bình tháng ngày. Hắn đột phá đại long kiếp lúc liền đi vào hóa long đệ nhất biến đại viên mãn cảnh giới. Hiện nay 10 ngày khổ tu, đại long cột sống bốn phía xương cốt bên trong đều ẩn đãng lên nồng nặc bốn màu hào quang. Hắn cũng không chỉ là rèn luyện cột sống đại long, mà là lấy đại long làm trung tâm, dạng vòng phóng xạ lực lượng. Liền mang theo toàn thân 206 khối xương cốt đồng thời rèn luyện thăng hoa. Ở trong đó, có ngút trời chiến ý ở thai nghén, rất bất phàm, dường như đoàn thành một thể thống nhất, có thiên biến vạn hóa tuyệt diệu. Hắn có linh cảm, đạt tới hóa long đại viên mãn lúc, nên đủ để luyện hóa quanh thân 206 khối xương cốt. Kề vai sát cánh, không nói được đến lúc chính mình thật có thể cửu biến hóa long. Đăng lâm vòm trời, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.